Chương 360, phá trận. Trong trời sao rộng lớn vô ngần, nhìn không thấy cuối, thần ma pha tạp chậm rãi nghiền ép mà qua, Hạ Vũ thần hồn đứng ở nó dưới, tựa như bụi bặm đồng dạng nhỏ bé, một cổ sợ hãi như cỏ dại điên cuồng từ trong lòng dâng lên. Đối mặt với một màn này, liền xem như lấy Hạ Vũ thần hồn cường đại, đều là cảm giác được một cổ run rẩy từ thần hồn chỗ sâu dũng mãnh tiến ra, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt cái kia thần ma pha tạp, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Đây là cái gì? Hạ Vũ thanh âm, phản phất đều là vào lúc này run rẩy. Ầm ầm, trong tinh không, thần ma pha tạp chậm rãi đối với Hạ Vũ thần hồn ép xuống tới, mà mặc kệ Hạ Vũ như thế nào điên cuồng tránh né, đều là không cách nào lẩn tránh cái kia vô cùng to lớn thần ma. Thế là, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thần ma pha tạp chậm rãi nghiền ép mà qua. Ầm, thần hồn của nàng, phản phất đều là trong nháy mắt này vỡ vụn ra. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội tới, trên đỉnh núi Hạ Vũ đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong đôi mắt to kia tràn đầy vẻ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bước chân lão đảo lui lại, mi tâm của nàng thần hồn cũng là trở nên ảm đạm xuống, hiển nhiên là lúc trước nhận lấy thương tích, nàng lão đảo lui lại ở giữa, một cước đạp hụt, chính là đối với dưới vách núi rơi xuống, bạch, một đạo lông tơ tuyết trắng tấm lụa gào thét mà xuống, cuốn lấy nàng vòng eo tinh tế kia. Chu Nguyên đứng ở trên đỉnh núi, hắn nhìn qua cái kia trong mắt to tràn đầy thất kinh Hạ Vũ, mỉm cười, nói: Hạ Vũ tiểu sư tỷ, đa tạ. Trong tay hắn thiên nguyên bút lắc một cái, liền đem Hạ Vũ quăng về phía mặt khác trên một đỉnh núi. Hạ Vũ rơi vào trên đỉnh núi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt nhìn qua Chu Nguyên, vẫn còn có chút run rẩy nói: Ngươi đối với ta làm cái gì? Vừa rồi đó là huyễn tượng sao? Nhưng vì cái gì sẽ chân thật như vậy? Bằng không, lấy nàng thần hồn trình độ bền bỉ, tất nhiên có thể tùy tiện vượt qua đi. Chu Nguyên cười không nói, trong thần hồn của hắn có Thương Uyên sư phụ in dấu xuống thần ma ấn ký, chính là bởi vậy hắn có thể đủ tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Bất quá nếu là người không có loại ấn ký này, một khi đem thần hồn đặt thần ma phía dưới, vậy không thể nghi ngờ chính là tự chuốc lấy đau khổ. Chỉ là hắn muốn đem đối phương thần hồn kéo vào thần ma phía dưới, điều kiện cũng tương đối hà khắc. Lúc trước nếu như không phải Hạ Vũ có chút khinh thị, để hắn thuận lợi cận thân, hắn cũng không thể nào làm được điểm này. Nhưng may mà chính là, hắn cuối cùng vẫn thành công. Lúc này Chu Nguyên, dưới chân ngọn núi này, chính là tòa kết giới này trung tâm chỗ. Hắn giơ ngón tay lên, chỉ thấy trên ngón tay chiếc nhẫn kia càng phát nóng rực lên, đó là Yêu Yêu đang thúc giục gấp rút hắn. Thế là, Chu Nguyên bàn chân, đột nhiên đạp xuống, oanh, ngay tại hắn một cước này đạp xuống thời điểm, ngọn núi này nhất thời bắt đầu sụp đổ, vết rách lan tràn ra, cự thạch lăn xuống, nguy nga sơn phong, trong khoảnh khắc bật nát. Kết giới một chỗ khác, Yêu Yêu đứng ở trên cột nước, tại phía trước trên mặt biển, vị kia Linh Văn Phong thủ tịch đệ tử Kim Chương ngáp một cái, có chút trêu tức nói: Yêu Yêu sư muội, trong kết giới trung tâm, lập tức liền phải đổi huyễn vị trí. Yêu Yêu dưới chân cột nước, bắt đầu thời gian dần trôi qua thu nhỏ, hiển nhiên là muốn lùi về trong biển rộng, mà một khi vị trí trung tâm này biến hóa, như vậy Yêu Yêu trước đó ưu thế, cũng sẽ lại lần nữa trả lại. Đồng thời Kim Chương sau khi ăn xong lúc trước huyễn thuật nguyên văn kia thua thiệt đằng sau, hiển nhiên cũng sẽ nhiều hơn đề phòng, sẽ không lại tùy tiện trúng chiêu. Yêu Yêu cúi đầu nhìn qua dần dần dung nhập trong nước biển cột nước, tuyệt mỹ ngọc nhan ngược lại là không có gì gợn sóng. Chỉ là nhẹ nhàng mơn trớn trên ngón tay chiếc nhẫn, nàng biết, tại trong kết giới này, Chu Nguyên không tốt vận dụng nguyên khí, bằng vào nguyên văn cùng thần hồn, cùng vị kia Linh Văn Phong Kim Đái đệ tử đệ nhất nhân đấu, đích thật là có chút ăn thiệt thòi, cho nên coi như Chu Nguyên cuối cùng thất thủ, Yêu Yêu cũng không cảm thấy làm sao thất vọng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trận này kết giới, ngược lại là đối với Chu Nguyên một loại tôi luyện, hôm nay không được, vậy liền ngày mai lại đến, thẳng đến Chu Nguyên có thể đấu thắng cái kia Hạ Vũ mới thôi. Ừm, bất quá ngay tại Yêu Yêu trong lòng chuyển động những ý niệm này lúc, nàng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hiển nhiên là đã nhận ra cái gì, mà trên mặt biển Kim Chương, nguyên bản uể oải thần sắc cũng là cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, có chút khó có thể tin nói, đạo thứ hai trung tâm phá, làm sao có thể, Hạ Vũ tiểu sư muội làm sao lại thua, tại trong cảm nhận của hắn, đạo kết giới này đạo trung tâm thứ hai kia, rõ ràng là vào lúc này phá toái, đây cũng chính là nói rõ, Hạ Vũ bên kia thua mất. Yêu Yêu xưa nay đều là thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ, thì là vào lúc này xưa nay chưa thấy có một vòng cười yếu ớt nổi lên, như vậy hào quang, phản phất làm cho đại dương mênh mông này đều là thêm mấy phần sắc thái, các ngươi chỉ biết đối phó ta, lại là coi thường hắn, Yêu Yêu thản nhiên nói. Kim Chương cười khổ một tiếng, đều đã phái ra bọn hắn Linh Văn Phong Kim Đái đệ tử đệ nhất nhân Hạ Vũ đi đối phó cái kia Chu Nguyên, cái này còn tính là nhìn xuống sao, thật chẳng lẽ muốn phái ra tự đái đệ tử, nói như vậy, tướng ăn cũng quá khó coi. Yêu Yêu lại là không để ý đến phản ứng của hắn, nếu Chu Nguyên bên kia đã đắc thủ, vậy nàng cũng liền không cần tiếp tục chờ đợi, lúc này chân ngọc nhẹ nhàng giẫm một cái, rầm rầm, dưới chân cột nước, nhận trùng kích, nhất thời bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng bắt đầu sụp đổ thành đầy trời bọt nước, mà liền tại cột nước vỡ vụn lúc, kết giới hai đạo trung tâm, chính là triệt để vỡ tan, giữa thiên địa đại dương mênh mông bắt đầu nhanh chóng tán đi. Khi Yêu Yêu, Trung Nguyên lại lần nữa lúc mở mắt ra, hai người bọn họ đã là đứng ở Linh Văn Điện trước đó, mà tòa kia to lớn mê vụ kết giới, thì là vào lúc này chậm rãi tiêu tán, đồng thời bọn hắn cũng là nhìn thấy, Linh Văn Điện trước, vô số đạo ánh mắt mang theo rung động nhìn qua bọn hắn kia, kỳ thật càng nhiều, là rơi ở trên thân Chu Nguyên. Dù sao đối với Yêu Yêu sâu không lường được cùng thần bí, mọi người đều biết, nhưng ai đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên bên này, lại có thể thắng qua Hạ Vũ. Phải biết, đây chính là Linh Văn Phong Kim Đái đệ tử đệ nhất nhân, lần này tử đái tuyển bạc khôi thủ hữu lực người tranh đoạt một trong A, Chu Nguyên có thể ở đây thắng qua nàng, chẳng phải là nói, hắn cũng là có được trên tử đái tuyển bạc đoạt giải nhất tư cách. Cái này khiến đến rất nhiều đệ tử cảm thấy hết sức rung động. Lục Huyền Âm gương mặt xinh đẹp tái nhợt, ngón tay ngọc nắm chặt, nàng nhìn qua lúc này vạn chúng chú mục Chu Nguyên, cảm giác lúc trước nàng những cái kia cười trên nỗi đau của người khác, thật sự là ngu xuẩn đến giống như thằng hề. Lúc trước nói tới những lời giễu cợt kia, lúc này giống như hóa thành bàn tay, từng cái vang dội đánh trở về. Tại bên cạnh người, cái kia Từ Viêm sắc mặt cũng là có chút không được tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể cười khan một tiếng, nói, cái kia Hạ Vũ tiểu sư muội cuối cùng vì sao đột nhiên bị thua, chẳng lẽ là lưu tình sao? Hắn thấy, thần hồn đạt tới thực cảnh trung kỳ, hơn nữa có thể mượn nhờ kết giới lực lượng Hạ Vũ, cũng không có thể rẽ thua. Hắn lắc đầu, nhìn qua gương mặt xinh đẹp khó coi Lục Huyền Âm, lên tiếng an ủi, không cần sinh khí, nếu hắn có thể tránh thoát một kiếp này, nói rõ lão thiên là đem hắn để lại cho ngươi đi thu thập, yên tâm đi, ta tất cả an bài xong, đến lúc đó tự đái tuyển bạc, tự sẽ để cho ngươi xả giận. Lục Huyền Âm nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hơi chậm, nhẹ nhàng gật đầu, thế nào, ta đã nói, đối với Chu Nguyên, cũng đừng nhanh như vậy liền có kết luận. Linh Văn Điện một chỗ khác, Cố Hồng Y thì là cười tủm tỉm đối với Tô Uyển nói ra, một bên Tô Uyển cũng là dương miệng nhỏ, một lát sau vừa rồi thở dài một hơi, nói, ta cũng là phục, tiểu tử này quá tà môn, cái này đều có thể lật bàn, bất quá hắn cuối cùng đối với Hạ Vũ làm cái gì, dưới cái nhìn của nàng, lấy Hạ Vũ nắm giữ những ưu thế kia, coi như Chu Nguyên cũng là bước vào thực cảnh trung kỳ, hẳn là cũng không có khả năng thua a. Cố Hồng Y nhún nhún vai, mặc dù nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có truy đến cùng, dù sao, chỉ cần Chu Nguyên thắng, vậy là được rồi. Tại trong vô số âm thanh rung động xôn xao kia, Diệp Ca đồng dạng là thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, hắn kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, ai có thể nghĩ tới, kế hoạch hoàn mỹ, vậy mà lại trên người Chu Nguyên xuất hiện chỗ sơ suất. Lý Khanh Thiền cũng là nhếch môi đỏ, đôi mắt mang theo vẻ khác lạ nhìn xem Chu Nguyên, không nghĩ tới, vậy mà lại bị Yêu Yêu nói trúng. Nàng trước đó có thế cũng không xem trọng Chu Nguyên, cho nên đối mặt với Yêu Yêu kiên trì, nàng vừa rồi cảm thấy có chút không thể nói lý, mà bây giờ sự thật nói cho nàng, nàng tự hồ lại nhìn lầm, gia hỏa này, nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mấp máy hồng nhuận phân phớt miệng nhỏ, chẳng lẽ ta thật sự là quá coi thường hắn sao? Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, trận này, Chu Nguyên thắng được thật sự là xinh đẹp,